Quyền tài, chương 24, giúp lãnh đạo xem cổ phiếu. Gocchuyenaudio.com, ngày hôm sau đi làm. Đồng học Bân ngày hôm nay tâm tình vô cùng tốt, nho nhỏ dựng lên một cung, sống lưng cũng đứng thẳng lên rất nhiều. Tháng này vừa phát tiền long, đồng học Bân đỉnh đầu thoáng giàu có chút, liền phá lệ ở quán sủi cảo phía trước cửa ra vào đơn vị mà xa xỉ một lần, gọi một chén súp dê, một chén mè rang, một trà chừng gà, cái gọi là người gặp việc vui tinh thần sướng. Đồng học Bân hôm nay ăn đặc biệt nhiều, cuối cùng cảm thấy không no bụng, lại đi trên quán bánh rán mua bánh quế rán, đem tiền lẻ trong túi tiêu sạch, ăn thật no. Nấp một cái, đồng học Bân vui vẻ vào phân cục thành tây. Đại công thần tới rồi. Đàm Lệ Mai vui cười vẫy tay. Đồng học Bân trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, vội khiêm tôn nói. Cái gì công thân không công thần, tôi hôm qua chính là trùng họp vượt qua, luận đến hành văn, tôi không thể so sánh được mọi người. Thường Quyên nhếch môi, ha ha, tiểu đồng cậu không cần phải khiêm tốn. Lão Nghiêm cười rung báo sáng sớm. Đúng vậy, tôi nghe nói ngày hôm qua sau khi Lý Khánh chủ nhiệm biết cũng khen ngợi cậu. Đồng học Bân cười khan nói, mọi người cũng đừng tâng bốc tôi thật cũng không có bao nhiêu năng lực. Quách Phản Vĩ suốt ngày cũng không biết viết cái gì, đang vùi đâu vẽ loạn. Lúc ngồi trở lại bàn làm việc của mình, đồng học Bân cố ý quét mắt bàn Quách Phản Vĩ, ngẩn ra, lại có thể từ phía trên nhìn thấy mấy cái tuyến đồ cổ phiếu cùng vài chữ nhỏ quân tuyến 5 ngày, tài chính gì đó, hắn mới là rõ ràng, Chu Trường Xuân 8 phần là lão cổ dân, Quách Phản Vĩ đây là muốn thông qua cổ phiếu nịnh bợ Chu chủ nhiệm, dù sao tại trên công việc, lãnh đạo dù giao cho ngươi làm thế nào cũng chỉ có chừng đó chuyện, đây là bổn phận của khoa viên ngươi, cần phải trên việc riêng có thể cùng lãnh đạo có tiếng nói chung, thậm chí giúp lãnh đạo lo liệu việc riêng, ý nghĩa lại khác nhau, cái này rất có thể kéo gần quan hệ. Khoảng 9:30, Quách Phản Vĩ cầm tờ đồ tuyến gõ cửa phòng làm việc Chu phó chủ nhiệm, nửa giờ đều không có đi ra. Ngoài 10 giờ, Quách Phản Vĩ mới là mặt đầy tươi cười đưa lưng lùi ra khỏi văn phòng nhỏ, dùng lực nhẹ nhất đóng cửa lại, xoay người lại, Quách Phản Vĩ mặt mày hông hào tựa như là được lãnh đạo khen ngợi. Đầu kia trước máy fax chỉnh lý văn kiện, Đàm Lệ Mai nói, có phần văn kiện cần Chu chủ nhiệm ký, ai đưa cho? Quách Phản Vĩ vô ý thức liền vần tay muốn tranh, nhưng có lẽ nhớ tới vừa mới đi ra tay lại là dừng lại. Tôi đi thôi. Đồng học Bân nhân cơ hội dạo bước qua đem văn kiện lấy đến trong tay, quay đầu lại gõ gõ cửa phòng làm việc nhỏ. Mời vào. Đồng học Bân đẩy cửa đi vào, Chu chủ nhiệm, có phần văn kiện cần chữ ký của ngài. Chu Trường Xuân đem tờ giấy A4 cầm ở trong tay, một bên nhìn chằm chằm vào một cái đồ thị đường cổ phiếu trên màn hình máy tính, một bên nhìn văn kiện. Nếu như đổi phía trước trận, Chu Trường Xuân nhất định sẽ trước tiên đem fan mềm cổ phiếu trên máy tính hạ xuống, không cho đồng học Bân nhìn thấy, nhưng hiện tại mọi người cũng đã quen rồi, Chu Trường Xuân cảm thấy đồng học Bân người này rất nghe lời hiểu chuyện, cho nên cũng không còn bắt buộc cần cấm kỵ cái gì, ha ha, tiểu đồng, ngày hôm qua chủ nhiệm ở trong điện thoại cũng khen ngợi cậu, làm rất tốt, tiếp tục cố gắng đi. Phải, tôi nhất định không cô phụ tín nhiệm của các lãnh đạo. Đồng học Bân cảm giác Chu Trường Xuân đối với thái độ. Gocchuyenaudio.com, chính mình rõ ràng cùng trước kia không giống, trong lòng mừng thầm, vội vàng biểu hiện một phen. Chờ hắn nói xong, Chu Trường Xuân khè gật đầu, vẻ mặt ôn hòa áp áp tay. Ngồi đi, đồng học Bân cẩn thận ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt cũng không biết nên nhìn về phía nào, liền nhìn lên cổ phiếu trên màn hình. Trước mặt là cổ phiếu đường sắt Đại Tần, Chu chủ nhiệm 8 phần là mua cái cổ này, nếu không cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào đường biểu hiện trong ngày, nhật tuyến của nó. Ô tô theo hôm qua bắt đầu tập thể thăng lên, tăng 2 ngày. Nhìn lên theo đồ hình, đường sắt Đại Tần hôm nay cũng tăng không ít, vừa bắt đầu phiên giao dịch vậy mà liên từ trước kia 8.59 đồng tăng tới rồi 9.03 đồng, sau đó sau khi sông cao hạ xuống điều chỉnh đến 8.89, lại trên diện rộng tăng tới 9.25 đồng, tiếp cận tăng lên cho tới hết phiên. Cổ phiếu này không tồi. Đồng học Bân sau khi nhìn bên mặt của Chu Trường Xuân, phát hiện trên miệng hắn treo nụ cười, có một tia tự đắc như vậy. Không bao lâu Chu Trường Xuân ở trên văn kiện ký chữ, hiền lành cười nói. Tốt lắm, ha ha, đem đi đi. Đồng học Bân hai tay nhận được văn kiện chuẩn bị rời đi, Chu Trường Xuân lại mang sắc mặt vui mừng nhìn cổ phiếu còn đang không ngừng tăng lên. Còn không đợi hắn cao hứng 2 giây, đường sắt Đại Tần lại có thể không hề dấu hiệu trên diện rộng nhảy sông, chỉ thấy một phát hơn 1.200.000 cổ phiếu được bán ra, đem bộ phận bán ra nhỏ ở giói đè ép sạch, tiếp đó lại là đơn bán hơn 8.000 và 5.000, vù một cái, Đại Tần đường sắt trong nháy mắt liền rơi về giói 9 đồng, có thể nói sét đánh không kịp bưng tai. Chu Trường Xuân ai ra một tiếng, tiếc hận vỗ vỗ đùi. Nhà cái ra hàng rồi, sớm biết thì bán rồi. Đang muốn mở cửa đi ra, đồng học Bân nghe thấy sững sờ quay đầu nhìn Nhật Tuyển trên máy vi tính, nhạy bén cảm giác được cái này lại là một cái cơ hội. Bách, khung cảnh trước mắt đột biến, bỗng thay đổi một cái thị giác, soạt soạt soạt Chu Trường Xuân tại trên văn kiện ký cái tên, hiền lành cười nói. Tốt lắm, ha ha, đem đi đi, giá đường sắt Đại Tần vẫn dao động ở trên dưới 9.26, mắt thấy liền muốn đánh sâu vào lực cản 9.30, đồng học Bân tuy tự giác có chút đường đột cùng mạo muội, nhưng vẫn là không muốn buông tha cơ hội tiếp cận lãnh đạo khó được lần này, vội vàng chỉ vào bảng biểu diễn nói. Chu chủ nhiệm, ngài nếu là có cái cổ phiếu này mau bán đi, ngày hôm qua ô tô đường sắt thì tăng không ít, lợi đã ra toàn bộ rồi, tôi xem giờ đây cái đường Nhật tuyến này rất nguy hiểm, lập tức muốn rơi xuống. Chu Trường Xuân nhíu mày, không cho là đúng nói. Phải không, tôi lại xem nó có thể lên đỉnh liền. Đồng học Bân khuyên nhủ, hướng đi buổi chiều cùng vài ngày trước tôi không rõ ràng, nhưng trước trưa nay đường sắt Đại Tần tuyệt đối sẽ rơi đến dưới 9 điểm. Chu Trường Xuân hơi có chút phản cảm, lắc lắc đầu, quay người không nói tiếp. Ở trong cơ quan thời gian tôi luyện nhiều như vậy, đồng học Bân đã có chút chỗ tiến triển, biết nếu như mình còn ở đây cùng nhìn Đại Tần đường sắt tựa như hắn nói được một chút rớt xuống như vậy, trên mặt lãnh đạo khẳng định nhục nhã, ai cũng sĩ diện, không chừng lãnh đạo còn có thể cho là mình đang cười nhạo hắn, cũng không chừng sẽ sinh ra cái khúc mắc khác như vậy ngược lại không đẹp. Đồng học Bân hơi định thần, nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó căng thẳng nhìn cửa Chu. Góc truyện audio.com Phó chủ nhiệm, 5 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút, thẳng đến giữa trưa nghỉ ngơi, đồng học Bân cùng với Đàm Lệ Mai thông từ đi nhà ăn lúc ăn cơm, Chu Trường Xuân mới đẩy cửa đi ra văn phòng nhỏ, thần sắc hắn vẫn bình thường không biến hóa, cười cùng Thường Quyên Quách Phàn Vĩ nói vài câu rảnh rỗi, đợi mọi người đều muốn đi ra ngoài lúc ăn cơm, Chu Trường Xuân đột nhiên đem đồng học Bân một mình kêu tới. Cậu biết đầu tư cổ phiếu? Đến rồi, đồng học Bân đáp, vâng, biết xem một điểm cung không đủ cầu. Chu Trường Xuân gật mạnh đầu một cái, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Đi ăn cơm đi, ngày mai giúp tôi nhìn xem cổ phiếu. Đồng học Bân ngày hôm qua lúc xem tin tức nghe nói trong nước có một tin tức tốt có lợi, cổ phiếu đường sắt cùng cổ phiếu cách chương.